Chương 309, bể bơi những chuyện kia, 1. Ngày thứ 2, ở Tiễn Phượng Minh đi trường học về sau, dù gì trở lại trung tâm thành phố, mang theo Hạ Dở cùng chỉ ghi xạ các nàng thuận lợi hiệp. Bể bơi nhóm dù gì đã sớm mua xong, hoặc có lẽ là tại hắn làm ra đi bể bơi quyết định thời điểm, những cái này trung thành các tiểu đệ cũng đã đặt trước tốt. Vừa mới đưa tới, chọn 100 tấm. Bởi vì dù gì nói mình cũng không biết lại có bao nhiêu người trở về, càng nhiều càng tốt. Dù gì toàn ra, bao quát mâu thân chỉ ghi xạ cùng hai cái muội muội, xạ cả Linh cùng xạ cải rừng, thì có 4 cái. Sau đó là dù gì chính thức bạn gái, cổ tổ ngộ hạ cùng nàng muội muội cổ cổ rổ cặt ra. Nghe được tỷ tỷ muốn cùng đại ca ca đi bể bơi, tâm đã ở kêu la muốn đi qua. Bởi vì cha qua đời quan hệ, trong khoảng thời gian này mẹ của các nàng cũng vẫn ở nhà. Nghe được cổ tổ ngộ hạ muốn cùng bằng hữu đi bể bơi về sau, liền để cho nàng mang theo muội muội cùng đi. Kết quả hai tỷ muội đều tới. Thế giới cùng sẽ su nà nhất định là ở. Các nàng hai phụ thân cũng đã chết, bất quá nguyên bản đối với mình phụ thân sẽ không có bao nhiêu cảm tình, ấn tượng cùng rất nhạt, khoảng thời gian này sinh hoạt ngược lại là không có nhắc lên cái gì sóng lớn. Ngoại trừ cổ tổ ngộ hạ dẫn theo muội muội của mình, ổ tổn cũng đem mình muội muội thương cảm cũng cùng nhau mang tới. Sa nở dê cu nở dê nạ nạ mi đều là đơn độc tới được. Hơn nữa hạ giờ, một con 14 người, một nam 13 nữ đội ngũ hướng phía bể bơi xuất phát. Đi tới khoảng cách sung sướng đường phố không xa bể bơi, tuy là còn chưa tới buổi trưa, có thể bởi vì là cuối tuần, cho nên giống như dù gì bọn họ như vậy mang theo nữ bằng hữu tới bể bơi nhân có không ít. Mà làm người khác chú ý nhất đại khái chính là dù gì bọn họ chuyến đi này, dù sao ngoại trừ dù gì cái này đẹp trai nam tính ở ngoài, cái khác đều là khả ái được kỳ cục nữ hài tử, hơn nữa từ ấu nữ đến thiếu phụ, toàn bộ đều bao quát ở bên trong. Xét vẽ sau đó, dù gì bọn họ xa nhau, tiến nhập bất đồng phòng thay quần áo thay áo tắm. Nam sinh áo tắm ở làm sao cải biến cũng vĩnh viễn là đơn giản quần bơi, cho nên thay đổi đứng lên là rất mau. Dù gì rất nhanh thì từ phòng thay quần áo đi ra, sau đó chờ đấy các nữ hải tử. Nữ tính trước phòng thay quần áo ra ra vào vào rất nhiều người, dù gì đứng ở nơi đó, chẳng những không có người chịu cái gì, ngược lại có không ít nữ tính đi lên đến gần, để chờ đợi dù gì không đến mức quá mức buồn chán. Đang ở dù gì nữ nhân bên người càng ngày càng nhiều thời điểm, cũng không biết là của người nào một tiếng đợi lâu, chúng nữ đã thay xong áo tắm xuất hiện tại dù gì phía sau. Nhìn xuất hiện tại trước mắt đám này khả ái đẹp kỳ cục nữ hài tử, vây quanh ở dù gì bên người đám kia nữ nhân lập tức tự ti mặc cảm đích bỏ đi. Ly khai thời điểm, cái kia quyến luyến không thôi ánh mắt vẫn còn hướng phía dù gì phương hướng thổi đi. Đáng tiếc, dù gì hoàn toàn không có để ý đám này phía trước cùng hắn cho hết thời gian nữ nhân. Hắn nhìn đứng ở trước mắt chúng nữ, trong lúc nhất thời kém chút bị choáng váng con mắt, trong lỗ mũi nóng một chút, trước mắt thiếu nữ nhóm mỗi người biểu diễn cùng với chính mình mị lực. Mẫu thân chỉ ghi xạ vóc người tuy là không phải tốt, bộ ngực cũng chỉ cấp trình độ, có thể trở thành dù gì mẫu thân, cái kia thành thục đoan trang thiếu phụ khí chất, tản ra một loại nhu hòa mẫu tính khí tức, khiến người cảm thấy phi thường ấm áp. Na nở dê mở cờ lấy ba cái bộ vàng nhạt áo tắm, ngoại trừ bikini ở ngoài, còn có một cái áo khoác, mặc như vậy đứng lên tương đối dễ dàng, hạ thủy lúc xuyên bikini, sau khi lên bờ ở mặc vào áo khoác, là thành thục nữ tính thường nhất mặc. Ngoại trừ nàng ở ngoài, hạ giờ mặc cũng là loại này kiểu dáng, bất quá bikini bộ phận kia càng thêm gợi cảm, là dùng sợi dây hệ. Điểm đen phối hợp tử sắc bối cảnh bikini, sấn thác cái kia hai khỏa hung bộ ngực to lớn, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, dị thường đồ sộ, hấp dẫn hết thể nữ tính chú ý lực. Ngay cả cổ tổ ngộ hạ so với bộ ngực của nàng đều muốn tốn không chỉ một bậc. Cổ tổ ngộ hạ áo tắm là đạm lục sắc bikini, màu ngà trắng non da thịt, sức chiến đấu phạm quy bộ ngực, khoa trương cái mông đường cong, đùi đẹp thon dài, mang cho dù gì không gì sánh nổi đánh vào thị giác. Nói vậy không lâu sau nữa, vóc người của nàng có thể phát dục đến hạ dở trình độ, đến lúc đó chỉ có thể lấy dáng người ma quỷ để hình dung nàng a nàng và hạ dở là ở chàng nữ tính bên trong làm người khác chú ý nhất. Thế giới lựa chọn là một bộ màu hồng áo tắm, buộc vòng quanh thiếu nữ rất có lực hấp dẫn thân thể đường cong, xệ xú nạ thì là nhất kiện màu xanh đen liên thể áo tắm, có chút cùng trường học chế phục áo tắm tương tự, không có che kín địa phương lộ ra trắng non trong suốt da thịt. Cả người nhìn qua giống như một cái dễ bể búp bê. Kế tiếp ổ tổm, Nanami, còn có ánh sáng, các nàng áo tắm cũng cực kỳ khả ái. Ổ tổm cùng Nanami chính là hai kiện thức bikini, tuy là chỉ so với nội y nhiều hơn một điểm, có thể lộ ra ngoài da thịt, vẫn như cũ mang cho dù gì một loại khác thường thị giác hưởng thụ. Quang áo tắm là ngay cả kiểu chữ, màu trắng bikini ven theo đường viền hoa, thoạt nhìn phi thường khả ái. Kế tiếp chính là mấy con tiểu lọ ly. Làm lọ ly bên trong vóc người tốt nhất là ổ tổm muội muội thương cảm, khả năng là bởi vì bị dù gì dễ chịu mấy lần quan hệ, thân thể của hắn trong khoảng thời gian này rõ ràng trổ mã. Mặc bikini cũng so với tỷ tỷ muốn gợi cảm lớn mật, chỉ là thân cao và khí chất còn hơi lộ ra ngây ngô. Sau đó là tuổi tác không sai biệt lắm Alins cùng Tâm, hai cái tiểu gia hỏa tiểu tinh quái, cũng không có mặc cái loại này trẻ nhỏ thức liên thể áo tám, mà là vô cùng nhỏ nhắn khả ái nhị đoạn thư cờ, tuy là bộ ngực cùng cái mông đều rất nhỏ, có thể tinh xảo được giống như bút bê một dạng thân thể cùng màu trắng sữa da thịt, làm cho các nàng vẫn như cũ tản ra lọ lý độc hưu chính là ngây ngô hồn nhiên khí tức, để dù gì liên tiếp chú mục, phía dưới cũng không biết chưa phát giác già trở nên lớn hơn. Cuối cùng mới là tuổi tác ít nhất dừng, ăn mặc tiêu chuẩn liên thể dù gì ao tám, ghim hai cái khả ái đuôi ngựa, mất đi ba bà cùng ca ca u buồn đã từ trên mặt hắn tiêu thất, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang theo vui sướng nụ cười. Ở dù gì quan sát chúng nữ áo tắm tư thế thời điểm, nàng trước hết chạy đến dù gì bên người, bắt được tay hắn hướng phía sau hồ bơi chạy đi. Ca ca, đi bơi đi, đi bơi a, đáng tiếc, tiểu gia hỏa không biết trước đó, còn có một cái trọng yếu việc cần hoàn thành. Đó chính là, làm chúng nữ tình nhân dù gì, đối với các nàng áo tắm tư thái đánh giá. Lang, thế nào tính cách thẳng thắn thế giới nhanh nhẹn dạo qua một vòng, hào phóng hỏi. A, cực kỳ thích hợp ngươi nhi, thế giới. Dù gì trột dạ liết hạ dở cùng cổ tổ ngộ hạ liếc mắt, không phải tự nhiên cười tán thưởng. Thực sự sao thế giới nhìn qua thật cao hứng, mặt mày rạng rỡ. Nhìn trong trọc cá hắc hắc, Sesuna, ngươi cũng không tệ, cực kỳ khả ái. Dù gì bị sát na ánh mắt chảnh đến không chỗ có thể trốn, cười khan tán thưởng. Sát na khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tường đỏ, hài lòng cười cười. Dù gì, ta đâu cổ tổ ngộ hạ là chúng nữ bên trong nhất xấu hổ một cái, ở dù gì tán thưởng thế giới cùng sẽ su nạ sau đó, không cam lòng yếu thế hỏi. Quá tuyệt vời, cổ tổ ngộ hạ dù gì trực tiếp dựng thẳng lên lập tức ngón tay cái, phát ra từ nội tâm khen. Quả thực, bài trừ hạ giờ, làm chúng nữ bên trong vóc người tốt nhất cổ tổ ngộ hạ. Phối hợp cái kia giả mạ tổ nã đẻ tỷ cổ dung mạo và khí chất, trong nháy mắt giết trong nháy mắt dù gì. Đừng nói là hắn, toàn bộ bể bơi, chỉ cần là chú ý tới bên này người, đại bộ phận ánh mắt đều đặt ở cổ tổ ngộ hạ trên người. Ở nơi này địa phương, lại có thể chứng kiến đáng yêu như vậy nữ hài không phải, là nữ thần, sống thực sự là quá hạnh phúc đây chính là cổ tổ ngộ hạ, lệnh dù gì liếc mắt chọn chúng nữ bằng hữu. Đẹp đến làm cho người rung động nữ hài ở dù gì khen ngợi cổ tổ ngộ hạ sau đó, ngoại trừ chỉ ghi xạ cùng thu huệ, cùng với đơn thuần tiểu rừng ở ngoài, người khác đều liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, tại dáng người bên trên chính mình thật cùng cổ tổ ngộ hạ không thể so sánh. Ô tổn, Nanami, ánh sáng, ba nữ nhân tự biết mình, hoàn toàn trầm mặc không nói. Thế nhưng dù gì vẫn như cũ phân biệt khen một phen các nàng áo tám, để vài cái tâm thần bất định bất an nữ tử tâm lý ngọt ngào. Thương cảm, Alins, Tâm, ba con lọ lì cùng tiểu rừng cái này ấu nữ cùng nhau bao quanh dù gì, đưa hắn hướng phía bể bơi kéo đi qua. Đương nhiên, bởi vì bốn cái tiểu gia hỏa quá nhỏ, bọn họ đi là cái loại này chỉ có 1 mét bể bơi, hơn nữa trên đường cái kia cầm mấy đứa trẻ tử sử dụng lặn quay vo nờ dê. Dù sao quá nhiều người, dù gì một người trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó chiếu cố qua tới. May mắn trên đường cổ tổ ngộ hạ các nàng cũng tới rồi, để dù gì không đến mức quá qua tay vội vàng chân loạn. Bất quá, mười mấy nữ hài tử, dù gì quả thật có chút phân thân thiếu phương pháp. Đem dính nhân bốn cái tiểu gia hỏa kéo ra về sau, chúng nữ quan tâm cho dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ một cái một chỗ không gian. Lúc này dù gì mới biết được, cổ tổ ngộ hạ thế mà lại không ơi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ một hồi, cổ tổ ngộ hạ không biết bơi cũng không kỳ quái, từ nhỏ đã ở nữ giáo, hơn nữa cộng thêm cái kia nghiêm nghị gia giáo, chỉ là học tập những cái này thuộc nữ chương trình học, cũng đã tiêu hao nàng thời gian dài, làm vận động cùng ngu nhạc một trong bơi, tự nhiên là không cách nào hưởng thụ. Cổ Tổ Ngộ Hạ nỗ lực ngẩng đầu, hai chân quy luật vướt mặt nước, dù gì đứng ở trong bồn tắm, đỡ Cổ Tổ Ngộ Hạ eo nhỏ nhắn, trên bàn tay truyền đến nhắn mịn xúc cảm, theo Cổ Tổ Ngộ Hạ thân thể du động, loại cảm giác kích thích này không ngừng trêu chọc hắn thần kinh. Hô mấy phút sau, mệt mỏi Cổ Tổ Ngộ Hạ đỏ mặt trong nước đứng thẳng người, phát dục phạm quy bộ ngực rõ ràng chuyển hiện tại dù gì trước mắt. Tuy là đã cùng dù gì từng có mấy lần thẳng thắn thành khẩn tương đối từng trải, có thể giống như vậy ăn mặc áo tắm, ở bên ngoài đem khêu gợi vóc người hiện ra ở dù gì tình huống trước mắt, vẫn là lần đầu tiên. Nguyên bản Cổ Tổ Ngộ Hạ tính cách liền tương đối hướng nội xấu hổ, tâm tình lúc này tự nhiên cũng rất khẩn trương. Dù gì ho khan một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cổ Tổ Ngộ Hạ thân thể, đệ như có thực chất nóng rực ánh mắt, để Cổ Tổ Ngộ Hạ thân thể bất an uốn éo. Dù gì đỡ Cổ Tổ Ngộ Hạ eo nhỏ nhắn tay không kiểm hãm được đưa nàng lôi trong lòng ngực mình, tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói. Chúng ta đi bên kia A Ân. Cổ Tổ Ngộ Hạ đỏ mặt, nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được dù gì cái kia cứng rắn bộ vị, đang đè ở trên bắp đùi của mình, nóng cháy, nóng hổi, phảng phất lúc nào cũng có thể bạo tạc giống nhau. Nàng biết, dù gì muốn. Cầu thả cầu vượt tốt.